Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1876, Già Na Thánh Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đừng đụng ta. Ta thực sẽ. Cổ Na dù sao còn trẻ. Lúc này sợ hãi thân thể đều có chút run rẩy. Hàn Sâm nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Cảm giác xúc cảm coi như không tệ. Làn da rất là bóng loáng phấn nộn. Bất quá Hàn Sâm hay là thu hồi thủ trưởng, thuận miệng nói ra, người yên tâm, ta đối phía dưới không phân nhánh sinh vật không hứng thú. Hiện tại không thể để cho những sinh vật khác nhìn thấy ngươi. Cho nên chỉ có thể tạm thời dạng này. Trở về tới Nguyệt Chi Hiệp, ta cái kia có rất nhiều phòng ở, ngươi muốn ngủ cái nào một gian đều thành. Nói, Hàn Sâm liền đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cổ Na gặp Hàn Sâm thực đã nghỉ ngơi. Lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá một đêm này, Cổ Na đều khó mà chợp mắt. Trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ. Hết thảy đều biến hóa quá nhanh. Chính nàng bị Hàn Sâm chộp tới. Già Na tộc cũng biến thành trên đài bán đấu giá hàng hóa. Nghĩ đến về sau thân nhân cùng mình vận mệnh đều nắm giữ tại trong tay người khác. Cổ Na không khỏi buồn từ đó đến. Nước mắt theo gò má chảy xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Sâm từ trên giường nhìn thấy Cổ Na trừng mắt một đôi vằn vện tia máu mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Nhíu nhíu mày nói ra, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta nhưng không có đem ngươi thế nào. Hàn Sâm còn trông cậy vào Cổ Na đến Nhật Thực Tinh về sau vì hắn bán mạng làm việc. Không muốn đem quan hệ gây quá cương. Người thật chỉ là muốn triệu mộ ta làm gia thần. Cổ Na mắt nháy không nháy mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Phảng phất muốn đem Hàn Sâm tâm can tỳ phổi thận toàn bộ nhìn thấu đồng dạng. Không phải muốn ngươi làm gì. Ta đối dị tộc không có gì hứng thú. Hàn Sâm một bên rời giường vừa nói. Không nhìn Cổ Na ánh mắt. Người có phải hay không muốn đi đấu giá hội? Cổ Na lại hỏi, vâng, Hàn Sâm không có cần thiết giấu giếm. Cổ Na cắn răng, chúng ta làm giao dịch. Người giúp ta còn một cái Già Na tộc trở về. Ta đáp ứng hiệu chung với ngươi. Đến Nguyệt Chi Hiệp về sau. Toàn lực vì ngươi công tác. Nghe là rất không tệ giao dịch. Bất quá ta căn bản không có tiền. Đi đấu giá hội chỉ là tham gia náo nhiệt. Cũng không chuẩn bị ra giá. Người cũng biết, các ngươi Già Na tộc là rất đáng tiền. Đến lúc đó cạnh tranh nhất định sẽ phi thường kịch liệt. Mỗi một cái Già Na người đều có thể đánh ra giá trên trời. Hàn Sâm nhún vai nói. Ta có biện pháp. Cổ Na cắn môi suy tư rất lâu sau đó. Mới rốt cục mở miệng nói ra. Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn về phía Cổ Na. Nói một chút, nếu như không quá khó khăn. Ta có thể giúp ngươi một cái. Băng Điểu công tước cùng Hàn Sâm cùng đi tham gia đấu giá hội. Địa điểm ngay tại Già Na tộc nhất lộng lẫy cung điện bên trong. Nguyên bản nơi này là Già Na tộc mỗi ngày dùng cho cầu nguyện địa phương. Bây giờ lại bị đổi thành đấu giá hội hội trường. Hơn nữa còn phải dùng tại đấu giá Già Na tộc người. Nhìn xem cái kia to lớn Già Na thần tượng. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cảm thán. Xem ra cầu thần bái Phật đều là vô dụng. Cầu người không bằng cầu mình. Đấu giá hội đi lên các tộc cường giả rất nhiều. Rất nhiều vương công quý tộc đều ngồi tại từng chương trước bàn. Có thể tới đây, cơ hồ không có kẻ yếu. Băng Điểu, Hàn Sâm ra mắt vương thượng. Băng Điểu công tước mang theo Hàn Sâm bái kiến Kim Ngọc Vương. Kim Ngọc Vương khuôn mặt anh tuấn, tai thỏ là xinh đẹp kim sắc, cả người đều tản ra một loại khí chất cao quý, giống như trong truyền thuyết thần thoại nam thần. Bất quá Hàn Sâm thấy thế nào đều cảm giác Kim Ngọc Vương có chút quen mắt. Cẩn thận nhớ lại một chút, lập tức nghĩ tới, hắn tại Nguyệt Thần Đại Điển phía trên đánh bại một cái bá tước cấp thụy bối đặc người. Cái kia bá tước liền cùng Kim Ngọc Vương dáng dấp có mấy phần rất giống. Người chính là Đao Phong Nữ Hoàng đệ tử. Kim Ngọc Vương một đôi mắt vàng trên người Hàn Sâm nhìn thoáng qua. Đúng vậy, Hàn Sâm ra mắt Vương Thượng. Hàn Sâm lần nữa cung kính nói. Hắn cũng không muốn ở chỗ này đắc tội Kim Ngọc Vương. Đợi lát nữa nếu là hắn thật sự có thể đập đi Già Na tộc. Còn phải mượn Kim Ngọc Vương lực lượng mang về Nguyệt Chi Hiệp. Nếu không chỉ bằng hắn cùng băng điều công tước lực lượng. Coi như đập tới Già Na tộc. Cũng rất có thể trên nửa đường liền bị người ăn cướp. Kim Ngọc Vương khẽ gật đầu. Các ngươi tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống đi. Vâng, Hàn Sâm cùng băng điều công tước lên tiếng. Ngay tại bên cạnh tìm một cái bàn ngồi xuống. Mặc dù Kim Ngọc Vương trên mặt bàn còn có mấy cái chỗ trống. Bất quá Kim Ngọc Vương không để cho bọn hắn ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn tự nhiên cũng không thể ngồi xuống. Băng điều công tước. Lần kia tại Nguyệt Chi Đại Điển bên trên Kim Tai Bá Tước cùng Kim Ngọc Vương có quan hệ gì? Hàn Sâm ngón tay dính lướt nước. Trên bàn mặt viết, băng điều công tước sau khi xem. Cũng dính nước viết mấy chữ. Cao cơ là Kim Ngọc Vương con thứ 17. Vậy liền thảm rồi. Nếu như chúng ta ở chỗ này xảy ra chuyện. Người nói Kim Ngọc Vương có thể hay không giúp chúng ta? Chấm. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn. Cái này thật đúng là khó mà nói. Mặc dù Kim Ngọc Vương nhi tử rất nhiều. Bất quá cao cơ xem như hắn tương đối sủng ái một cái. Ngươi lại làm chúng đánh bại cao cơ. Kim Ngọc Vương hội không cao hứng cũng là bình thường. Cho nên ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này gây chuyện. Băng điều công tước viết. Hàn Sâm trong lòng thở dài. Ta cũng không muốn gây chuyện. Thế nhưng là nếu như không vỗ xuống cái kia Già Na tộc, cổ na cho dù chết cũng sẽ không vì ta hiệu lực. Muốn điểm biện pháp mới được. Không bao lâu, trong đấu giá hội chàng đã ngồi đầy người. Rất nhiều tạp áo tộc tại trong hội trường bận rộn. Chủ yếu là vì tham gia đấu giá hội các tộc đại lão phục vụ. Thực nói là giữ gìn trật tự. Nơi này tùy tiện một cái vương giả. Đều có thể tùy tiện diệt đi tạp áo nhất tộc. Có cái gì trật tự có thể nói. Một cái dáng dấp cùng Gea không có gì khác nhau tạp áo tộc leo lên cái bàn. Hàn Sâm thực sự phân biệt không ra những cái kia tạp áo tộc có cái gì không đồng dạng. Hắn thấy đều dáng dấp không khác biệt lắm. Cơ ngực đều giống như hai cái bóng rổ. Nhỏ nhất cũng có bóng đá lớn như vậy. Tạp áo tộc không có giống được sao? Hàn Sâm trong lòng có chút nghi hoặc, tạp áo tộc đến cũng thực sự, không có giảng mấy câu, liền đã bả một cái toàn thân đều bị khóa lấy Già Na tộc mang theo đi lên. Giới thiệu cái kia Già Na tộc thân phận về sau, liền trực tiếp bắt đầu đấu giá. Các tộc đại lão ở giữa đều có chỗ cố kỵ, ai cũng không dám xuất thủ trước cướp đoạt, đều chỉ là mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó. Từ bên người tùy tùng ra giá. Rất nhanh, cái thứ nhất Già Na người liền bị người lấy giá trên trời đập đi. Sau đó từng cái Già Na người bị kéo lên đài đấu giá. Kim Ngọc Vương mặc dù cũng làm cho bên người công tước ra mấy lần giá. Đáng tiếc đều không thể đắc thủ. Hàn Sâm đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Những cái kia bị xem như hàng bán đấu giá Già Na tộc. Nhìn giống như có chút lạnh tĩnh quá mức. Từ đầu đến giờ, vô luận là đại nhân hay là hài đồng, đều không có một cái nào Già Na người kêu khóc chửi rùa. Đều là thật thà được đưa tới trên đài đấu giá. Cũng không có người nào phản kháng. Bị vỗ xuống về sau, liền an tĩnh bị kéo đến người mua bên kia đứng đấy. Đến cùng là nơi nào không thích hợp đâu. Hàn Sâm ánh mắt xung quanh dò xét, thế nhưng là cũng không có thấy chỗ dị thường. Phía dưới muốn bán đấu giá cái này một vị, là cái này một chi Già Na tộc thánh nữ. Theo Ngưu đầu nhân giới thiệu, một cái Già Na tộc thiếu nữ bị mang theo đi lên. Hàn Sâm nhìn thấy thiếu nữ kia thời điểm, lập tức trong lòng giật mình. Thiếu nữ kia bộ dáng vậy mà cùng cổ na một tia không kém. Ngũ quan xinh xắn, da thịt trắng nõn, tinh tế đến cực người vòng eo, còn có cái kia đẫy đà bộ ngực. Cơ hồ giống như là cùng cổ na tại trong một cái mô hình mặt khác đi ra đồng dạng, cách chương.